Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1003, điểm bão táp, góc truyện audio.com. Thí luyện các kỳ thực chính là một cái thu nhỏ lại bản thánh địa. Chỉ có điều diện tích so với địa cầu sớm những thánh địa này nhỏ rất nhiều. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, cái này thí luyện các cũng là như thế. Tuy rằng không gian không hẳn so với địa cầu sớm thánh địa lớn. Thế nhưng các loại địa hình cảnh sắc cái gì đúng là rất đầy đủ hết. Diệp Phàm ở đi về phía trước khoảng chừng 2.000 mét sau khi liền gặp phải đợt thứ nhất huyền thú. Đó là một đám có tới 7 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Theo đạo lý nói, huyền thú đạt đến chân nguyên cảnh sau khi thường thường đều là độc lai độc vãng. Có rất ít kết phường chát đôn, nhưng Diệp Phàm vận khí không tệ. Vừa bắt đầu liền đụng tới một cái huyền thú gia tộc. Đây là một tổ sơn tử huyền thú, ngoại hình giống quá con chuột, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều. Đơn thể đều rất một con trai trai nhiêu như thế. Huyền thú đạt đến chân nguyên cảnh sau khi, thực lực đó không một chút nào so với nhân loại kém. Chỉ là không biết là bởi nơi này thiên địa quy tắc vẫn là chuyện gì xảy ra. Huyền giới huyền thú, Diệp Phàm chưa từng thấy một con có thể hóa hình, này 7 con sơn tử cũng giống như thế, đều là lấy bản thể hình thái xuất hiện, loại này sơn tử như thế huyền thú kỳ thực là phi thường nhát gan. Chúng nó cũng là bắt nạt so với thực lực mình càng kém đối thủ mà thôi. Một khi gặp phải cường mạnh mẽ đối thủ, chạy trốn là chúng nó duy nhất có thể làm sự tình. Những này sơn tử am hiểu nhất chính là đào thành động. Có thể thâm vào lòng đất hơn 1.000 mễ. Mặc dù là chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú gặp phải chúng nó cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trước, nơi này đã từng đến không ít nhân loại tu sĩ. Những tu sĩ kia thực lực đều phi thường mạnh mẽ, đầy đủ đối với chúng nó sản sinh uy hiếp. Liền, những này sơn tử như thế huyền thú đều trốn ở ngầm không chịu thò đầu ra. Giờ khắc này, Diệp Phàm vừa xuất hiện, chúng nó liền như là giống như bị điên, cấp tốc vây quanh Diệp Phàm, bởi vì, từ ở bề ngoài xem, Diệp Phàm tu vi bất quá là chân khí cảnh mà thôi. Còn lâu mới có được đạt đến có thể uy hiếp đến chúng nó mức độ. Người yếu trước mặt biểu diễn một thoáng chính mình mạnh mẽ. Những này sơn tử môn còn là phi thường tình nguyện làm. Diệp Phàm đứng ở một mảnh trống trải trên cỏ, chu vi cỏ dại có tới ngang eo thâm, 7 con sơn tử chia làm 7 cái phương hướng khác nhau. Dự định vây đánh hắn, chít chít, 7 con sơn tử huyền thú quyết định không lại cho Diệp Phàm thời gian. Chúng nó cực kỳ khát vọng có thể ăn được nhân loại huyết nhục. Đối với bất kỳ huyền thú tới nói, nhân loại huyết nhục đều là một loại thiên nhiên đồ đại bổ. Ẩn chứa huyền thú cần thiết khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Gào thét qua đi, 7 con sơn tử đồng thời hướng về Diệp Phàm khởi xướng công kích. Tuy rằng chúng nó đã có thể sử dụng thu kỹ, nhưng đều cảm thấy không cần thiết, đối phó một cái so với mình cảnh giới còn thấp nhân loại tu sĩ. Huống hồ vẫn là quần ẩu, dùng thu kỹ quả thực chính là lãng phí. Chúng nó càng muốn dùng càng nguyên thủy, càng máu tanh phương pháp đến giải quyết chiến đấu. Diệp Phàm cũng thỏa mãn chúng nó nguyện vọng này. Phốc, Diệp Phàm một quyền vung ra, trực tiếp đem một con nhào lên sơn tử đầu đánh nổ. Máu tươi cùng óc văng tứ phía, bị hắn hộ thể chân khí cho ở bên ngoài. Chi, lập tức, Diệp Phàm không hề dừng lại. Quyền cước cũng thi, bay lên một cước, trực tiếp đem một con sơn tử chặn ngang đá gảy. Tiếng kêu thảm thiết chấn động chu vi mấy dặm, ầm ầm ầm ầm, một trận vang trầm qua đi. Diệp Phàm liền giải quyết chiến đấu. Chỉ có một con sơn tử xem thời cơ đến nhanh, vừa nhìn tình thế không ổn, bỏ đi chính mình cùng bạn, trước tiên tránh đi. Xèo phốc, Diệp Phàm cũng không có buông tha nó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh huyền diệp phi đao hóa thành lưu quang, trong chớp mắt đem đầu kia đào tẩu sơn tử đầu lâu xuyên thủng. Mang ra một chùm mưa máu, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngăn ngắn thời gian 3 cái hô hấp, Diệp Phàm liền đem 7 con thực lực ở chân nguyên cảnh sơ kỳ sơn tử cho liệu lý. Sau đó, Diệp Phàm đem này 7 con sơn tử thú hạch lấy ra. Yên lặng tính toán một chút điểm tình huống. Lần thứ 2 hướng về phía trước đi đến. Sau đó, dọc theo đường đi, Diệp Phàm lại liên tục đánh giết mấy con huyền thú. Điểm cấp tốc tăng vọt. Thí luyện các ở ngoài đồng kính trên. Diệp Phàm điểm đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Rất nhanh liền đạt đến khủng bố 30 phân. Kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Đại trưởng lão vuốt râu mà cười. Diệp Phàm loại biểu hiện này vừa vặn cho những kia đối với hắn chê cười người một cái mạnh mẽ phản kích. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng các trưởng lão khác môn cũng là âm thầm gật đầu. Diệp Phàm biểu hiện thật không tệ. 30 phân đã xem như là một cái ranh giới. Phải biết, 36 tên tinh anh đệ tử lần lượt tiến vào thí luyện các. Mà người thứ 10 cũng bất quá là 30 phân mà thôi. Có thể nói, coi như Diệp Phàm lúc này đi ra, hắn cũng đầy đủ tự hào rồi. Bởi vì, hắn mới vừa tiến vào tinh anh đệ tử thời gian 3 tháng. Ngay khi tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong chen vào 10 người đứng đầu. Này đã phi thường khó được, chỉ có một tên trưởng lão sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Vậy thì là vệ quân sư phụ thất song trưởng lão. Tuy rằng hắn cũng không có cái gì tư tâm, nhưng cũng là hy vọng chính mình đồ đệ có thể thắng được. Ai cũng không muốn chính mình đệ tử hạ xuống người sau. Huống hồ vệ quân trước biểu hiện xác thực thật là có thể quyền có thể điểm. Đã ổn chiếm số 1, hơn nữa khiêu chiến đệ tử nòng cốt tên cuối cùng mà thắng được. Thành công tấn thân với đệ tử nòng cốt bên trong, Diệp Phàm điểm tăng vọt. Vui vẻ nhất không gì bằng Đồng Thiến Thần, nhìn thấy hắn điểm một đường tăng vọt, Đồng Thiến Thần trong lòng thật giống ăn mật như thế ngọt. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, nếu như không phải trước mặt nhiều người như vậy, không muốn ý tứ biểu hiện quá mức rõ ràng. Đồng Thiến Thần thậm chí muốn hét dầm lên, vì là Diệp Phàm cố lên tiếp sức, tuy rằng nàng biết, coi như là gọi đến lớn tiếng đến đâu Diệp Phàm cũng sẽ không có thể nghe được. Nhưng nàng tin chắc, Diệp Phàm nhất định có thể cảm ứng được chính mình mảnh này tâm. Có hài lòng thì có không vui, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trong này, tối không vui đương nhiên phải kể tới Sở Phong cùng vệ quân. Chúng nó sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ xuống thủy đến. Đặc biệt là Sở Phong, hắn đang nhìn đến Đồng Thiến Thần bởi vì Diệp Phàm điểm dâng lên mà hưng phấn dáng vẻ. Hận đến cơ hồ cắn nát miệng đầy cương nha. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên có thể nhìn ra Đồng Thiến Thần vẻ mặt đó sau lưng ý vị như thế nào. Hắn biết, nếu như Diệp Phàm bất tử, Đồng Thiến Thần tuyệt đối không thể cho hắn sắc mặt tốt. Hai người rất khó lại trở lại lúc ban đầu loại kia thân mật không kẽ hở trạng thái. Mà hết thảy này tất cả, đều là nhân cứu Diệp Phàm mà lên, ở Sở Phong trong mắt. Diệp Phàm chính là hắn tai tinh, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một ngày không ngoại trừ, hắn liền một ngày không thoải mái. Ở tiêu thăng đến 3 vô cùng sau, Diệp Phàm điểm dâng lên tốc độ cũng rõ ràng hạ xuống được. Không có trước loại kia thế, nhìn qua như là gặp phải phiền toái. Sự thực xác thực như vậy, thí luyện các bên trong, Diệp Phàm gặp phải một con trạng thái như cá sấu huyền thú. Cá sấu huyền thú là chân nguyên cảnh trung kỳ vương giả. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu đánh lén, đánh Diệp Phàm một cái thố không kịp đề phòng, suýt chút nữa để hắn bị thương nặng. Giờ khắc này, hắn ở bị thương tình huống dưới, đang cùng cá sấu huyền thú tiến hành điên cuồng chém giết. Không cách nào như trước như thế, trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết. Vì vậy điểm dâng lên tốc độ biến chậm, Diệp Phàm ca ca, ngươi nhanh lên một chút đi ra đi, có thể tuyệt đối không nên cậy mạnh nga. Đồng Thiến Thần trong lòng phi thường mâu thuẫn, ký hy vọng Diệp Phàm có thể đánh vỡ kỳ tích, lại sang huy hoàng, trở thành tinh anh đệ tử người số 1, đồng thời có không hy vọng hắn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng cũng là từ tinh anh đệ tử một chút tới. Tuy rằng nàng là trưởng môn Đồng Thiên Hạo hòn ngọc quý trên tay. Thế nhưng về mặt tu luyện, Đồng Thiên Hạo không hề có một chút nào quán nàng. thậm chí không có cho nàng bất kỳ ngoài ngạch trợ giúp. Đồng Thiến Thần sở dĩ ngày hôm nay có thể chạm ở đệ tử nòng cốt trong hàng ngũ, hoàn toàn là chính mình liều mạng phấn đấu đi ra kết quả. Chính vì như thế, nàng cũng biết rõ thí luyện các bên trong những kia huyền thú có nguy hiểm cỡ nào cùng khủng bố. Diệp Phàm cảnh giới tuy thấp, nhưng năng lực thực chiến nhưng rõ như ban ngày. Hắn có thể ở huyền thú sơn mạch bên trong đánh giết chân nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ huyền thú đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn. Nàng hiện đang nghĩ tới hoàn toàn cũng là Diệp Phàm tuyệt đối không nên gặp phải nguy hiểm gì. Một khi gặp phải không cách nào chiến thắng huyền thú, nhất định phải nhớ tới bóp nát bảo mệnh phù. Nhìn trên mặt nàng lo lắng dáng vẻ, Sở Phong tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Cái này Diệp Phàm đến tột cùng có cái gì tốt? Luận tướng mạo, mình tuyệt đối không kém hắn. Luận thực lực, vậy thì càng không có cách nào nói ra. Diệp Phàm bất quá là chân khí cảnh mà thôi. Mà chính mình nhưng là chân nguyên cảnh điên phong. Ngày sau bước vào thánh thai cảnh là ván đã đóng thuyền. Luận bối cảnh, Diệp Phàm càng không có cách nào cùng chính mình so với. Luận tuổi tác, Diệp Phàm cao hơn chính mình ra một đoạn dài. Có thể này không những không phải ưu thế, trái lại là thế yếu. Vô luận từ phương diện nào xem, Sở Phong đều cảm giác mình so với Diệp Phàm ưu tú quá hơn nhiều. Có thể Đồng Thiến Thần một mực liền đúng là Diệp Phàm có tình cảm. Đối với mình không coi ra gì, này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy cực kỳ nén giận. Hắn hận không thể tự mình động thủ. Một trưởng đem Diệp Phàm chém thành bột mịn mới giải mối hận trong lòng. Sở sư huynh, trước mặt hắn điểm lớn nhanh, ta phỏng chừng khả năng là bởi vì gặp phải thực lực đối lập yếu kém huyền thú. Mắt thấy Sở Phong một mặt khó chịu, vệ quân nói rằng, nếu là hắn gặp phải rất nhiều huyền thú vây công, hoặc là tao ngộ thực lực mạnh mẽ huyền thú, tuyệt đối không thể như vậy ung dung. Ngược lại, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như hắn lựa chọn liều chết. Khà khà, vệ quân không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ trong lời nói nhưng rất rõ ràng biểu đạt đi ra. Nếu như Diệp Phàm gặp phải thực lực mạnh mẽ huyền thú lựa chọn ăn thua đủ, tuyệt đối sẽ chết, chưa xong còn tiếp. Thanh giật ngươi nhã cung cấp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.